Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87: Vinh quang thi đấu. Liệt Thanh đột nhiên xuất hiện, làm cho cái kia Long Thục Hoành Thịnh ba cái người triệt để mộng bức. Đây là cái gì à? Đây con mẹ nó chính là đường đậu sao? Ngươi nói lấy ra 10 viên liền 10 viên. Đương nhiên, tức giận nhất không phải cái này, mà là Liệt Thanh câu nói kia. Lan, để cho chúng ta lan. Chỉ bất quá, làm hai người kia nhìn thấy Liệt Thanh tấm kia vẻ mặt phiền chán, không hề kính quý khuôn mặt về sau, cũng đều là khẽ cắn môi. Cũng may chính là, hai người kia đều biết Liệt Thanh, cũng biết Liệt Thanh người này là đức hạnh gì. Cho nên, khi nhìn đến Liệt Thanh về sau, hai cái nhân khí nhưng thật ra không rõ ít một chút. Ngược lại không phải là sợ Liệt Thanh, thân là Lưu Viêm Cổ các người, đồng thời đều là Quân Vũ Linh Dung luyện sư, coi như là Liệt Vương, hai người kia còn không sợ, liền càng không cần phải nói một cái con vợ cả vương tử. Chỉ bất quá, Liệt Thanh người như thế liền dáng vẻ đạo đức như thế. Nói cứ như vậy, hắn đối với tất cả mọi người như vậy, không hề đơn độc nhằm vào. Người nếu như cùng loại người này tức giận, liền lại ra vẻ mình keo kiệt. Đương nhiên khí là ít một chút, không phải là không có. Cái này Liệt Thanh động tác, còn có phương thức nói chuyện, như trước làm cho hai cái này không được quản đi đâu trong đều chịu đến tôn trọng. Quân Vũ Linh Dung luyện sư khuôn mặt trên không nhịn được. Cái này sự tình, tự nhiên là đàm luận vỡ. Tức thì, hai người kia cắn răng liếc mắt nhìn Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du về sau, liền tức giận hướng về phía cái kia trong người sau vẻ mặt mộng bức Bạch Sách tức giận nói. Tốt a, thiếu niên thiên tài, cầm Lưu Viêm Cổ các tài nguyên, hiện tại tới hận chúng ta Lưu Viêm Cổ các. Ngươi rất tốt a, cái này còn không có tiến nhập Lưu Viêm Cổ các đây, liền đã như thế phiêu. Ngươi bây giờ là thiếu niên thiên tài không giả, nhưng này Vũ Linh Đại Lục thiếu niên thiên tài có thể đi nhiều. Liền cái này chủng tính tình, ta xem, lấy sau cũng là như vậy. Chúng ta đi. Hai người kia tức giận hướng về phía Bạch Sách nói xong về sau, vừa xoay người đi liền, mà Long Thục Hoành Thịnh ở nhìn thấy mặt trước cái này bức cảnh tượng về sau, cũng là cắn răng một cái, vỗ đùi, vội vã đuổi theo cái kia hai gã Lưu Viêm Cổ các người. Bạch Sách đứng tại chỗ muốn mắng người, mẹ ngươi đầu, giống như bóng cao su. Lão tử từ vừa mới bắt đầu đứng ở chỗ này ngay cả một giấm đều không phóng, này cũng có thể trách đến đầu mình trên. Cái gì Lưu Viêm Cổ các tài nguyên, chi phí cái đầu, lão tử bắt ngươi Lưu Viêm Cổ các cái gì? Cái gì còn không có tiến nhập Lưu Viêm Cổ các cứ như vậy? Lão tử lấy sau cũng không dự định vào a. Hai người các ngươi đều có bệnh chứ? Cái kia hai cái thần tốc hướng bên ngoài viện đi hai người. Đang đi ra sân về sau, nhất người tuy là cũng là phẫn nộ, nhưng vẫn là vẻ mặt hồ nghi nói, những thứ kia đột phá đan là chúng ta Lưu Viêm Cổ các cho. Lời nói nhảm, nhất định là chúng ta cho. Bằng không hắn một cái lục tinh binh Vũ Linh Dung luyện sư từ đâu đến như vậy nhiều. Một người khác cũng là nổi giận đùng đùng đạo. Bất quá, bên cạnh cái này người lại trầm mặc một hồi sau cũng là cau mày nói. Nhưng là, chưa nghe nói qua, người của chúng ta đi Vô Song học viện nha. Vậy khẳng định không thể biết a, thế nào cũng phải cấp Vô Song học viện mặt mũi a. Làm sao có thể người vẫn còn ở Vô Song học viện liền trước mặt mọi người đi đào người. Nhất định là tư nhân hạ tiếp xúc. Nói như vậy, cũng là, chỉ bất quá, những thứ kia đột phá đan, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Căn bản không giống ra tự chúng ta Lưu Viêm Cổ các a. Tuy nói đúng là đột phá đan, có thể cái kia bề ngoài cũng quá phế vật điểm. Người nào mẹ nó biết đây? Không được quản, dù sao cái này sự tình nhất định nói cho sư phụ nghe. thực sự là tức chết ta vậy. Ngoặc kép chấm chấm, ở trong sân, lòng Thục Phác Du ở phục hồi tinh thần lại về sau. Hướng về phía Liệt Thanh tức giận nói, ngươi ở đây thêm cái gì loạn đây, như ngươi vậy sẽ cho Bạch Sách ca mang đến nhiều thiếu phiền toái. Ngươi biết không, Liệt Thanh lúc đầu vẻ mặt không sao cả khuôn mặt, chẳng qua đang nghe nửa câu sau về sau, Liệt Thanh cái kia nhai đồ vật miệng tắc thì là dừng lại. Cũng là cả kinh nói, biết sao, lời nói nhảm, những thứ này đều là Lưu Viêm cổ các trưởng lão cấp bậc người. Hiện tại những thứ này người lấy vì Bạch Sách ca là một cái phi thường càn rỡ người. Chờ lấy sau Bạch Sách ca đi Lưu Viêm cổ các, xử lý như thế nào nhân tế quan hệ? Long Thục Phác Du cũng là cắn răng nói. Theo Long Thục Phác Du lời nói, Liệt Thanh cũng là nuốt ngoạm ăn bên trong đồ đạc, vẻ mặt khó coi nói. Ta vừa rồi quên chuyện như thế, ta hiện tại đi cho bọn họ giải thích đi. Nói Liệt Thanh muốn đi, bất quá, Long Thục Phác Du tác thì là nhất cái kéo qua Liệt Thanh cũng là tức giận nói. Ngươi nhanh đừng đi, ngươi đi không chừng lại đem người khí thành cái dạng gì. Ta giải thích, theo Long Thục Phác Du lời nói xong, Bạch Sách tác thì là đột nhiên không có vấn đề nói. Không có chuyện gì, đều không cần giải thích, lại không có cái gì quan hệ. Dù sao ta lấy sau cũng không có ý định đi cái gì Lưu Viêm cổ các. Không sao cả, hở, Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người là ngẩn ra. Có chút kinh ngạc nhìn phía Bạch Sách, Liệt Thanh nhất trước lấy lại tinh thần về sau, cũng là như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói. Dường như, Bạch Sách ca cũng quả thực không cần muốn phải đi Lưu Viêm cổ các ôi chao. Bạch Sách ca thiên phú, coi như lấy sau mình luyện tập, vậy cũng tuyệt đối là Vương Vũ Linh cấp bậc dung luyện sư. Vấn đề thời gian mà thôi, Bạch Sách cũng không muốn nhiều lời cái này, mà là nhìn cái kia trước mặt Long Thục Phác Du nói. Ngươi còn không có sự tình ấy ư, nhanh đi đi, không có chuyện gì, thấy Bạch Sách nói như vậy, Long Thục Phác Du lại nghĩ tới mấy ngày nay trùng trùng. Dường như, Bạch Sách ca quả thực cũng không cần phải, muốn phải đi Lưu Viêm cổ các. Bất quá, Long Thục Phác Du từ nhỏ chính là người cẩn thận, tức thì cũng là nói, ta sẽ xin nhờ phụ thân ta đi nói tình hình bên dưới. Bất kể như thế nào, Bạch Sách ca mạc danh kỳ diệu lưng trên hắc hoa, luôn là không tốt, Long Thục Phác Du đi về sau. Bạch Sách cũng là hơi chút hỏi hạ Liệt Thanh, mới vừa rồi rốt cuộc làm sao? Liệt Thanh cũng là cho Bạch Sách hơi chút giải thích một cái. Kỳ thực, nói Bạch, chính là chỗ này văn hóa vấn đề. Mỗi cái đại lục, hoặc có lẽ là trái đất, mỗi cái quốc gia đều có mỗi cái quốc gia văn hóa khác biệt. Giống như là cái này chủng nhất hào phong, bình thường mà nói là muốn cho người có quyền thế nhất ở. Điều này đại biểu vấn đề thân phận, mà xuất hiện như thế lúng túng tình huống, phải là phía trước cái kia tu luyện chàng không giải thích được tạc. Nhưng sau vội vàng đem nơi sân rời được nơi đây, mà mảnh này sân tỷ võ chu vi cứ như vậy một mảnh phòng ở. Cho nên, cái này nhất hào phòng, cứ như vậy một gian, cái này thứ hai đây, đã vào ở phòng ở, nếu như đột nhiên dọn ra ngoài, liền có chút đuổi ra khỏi cửa ý tứ, dù sao thì là điểm xấu. Đây cũng là vì sao vừa rồi Long Thục Phác Du chết sống cũng không để cho phòng ở nguyên nhân. Nghe đến mấy cái này giải thích về sau, Bạch Sách cũng là hơi hơi gật đầu. Cái này chủng sự tình, cũng không tiện nói gì. Mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương tập tục cùng văn hóa. Cũng không có gì có thể nói. Tẫn quản Bạch Sách không thèm để ý. Thế nhưng Long Thục Phác Du nhìn rất trọng. Sau đó mấy ngày, nhưng thật ra, khoái trá rất nhiều. Không thể không cảm thán hạ người ở đây hiệu suất làm việc. Đệ nhị thiên Bạch Sách lúc ra cửa, bên ngoài đã rực rỡ hẳn lên. Mà cái này mấy thiên, có Long Thục Phác Du dẫn đường, Bạch Sách cũng là đùa được kêu là một cái hài lòng. Mấy ngày này trong thời gian, cũng không có xuất hiện cái gì ác tục tình tiết, đến gây chuyện gì gì đó. Dù sao có Liệt Thanh cái này cứng rắn nhất gốc giả ở. Người bình thường chứng kiến Liệt Thanh chạy rất xa, không ai dám tới, mà trong thời gian này, Long Thục Phác Du phụ thân còn tự thân tới cửa cầm quà tặng tới tạ ơn Bạch Sách. Chính là tạ ơn Bạch Sách trợ giúp Long Thục Phác Du đột phá đến Tam Tinh Binh Vũ Linh. Đương nhiên, tới tạ ơn thời điểm, cái này Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh mặt trên đều có một tia nụ cười như có như không. Không biết ở nín cái gì hư, mấy ngày chơi đùa, thoải mái về sau, trận đấu cũng chính thức bắt đầu. Vinh quang thi đấu, cảm tạ phong năm cũ, IB010, ANIPC 421, sát vách lão vũ, quả chanh không được chua sót. Bạn đọc 1612-18, nguy hiểm thế giới, người sử dụng A còng, cảm tạ, hôm qua quên, hôm nay tu bổ trên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.